Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1012, đại quân dị tộc giết tới. Đây là vực ngoại đại năng đang xuất thủ, cưỡng ép phá vỡ không gian thông đạo. Ông trời của ta, đây là cỡ nào thông thiên triệt địa thủ đoạn? Vực ngoại đại năng đây là muốn làm gì? Nhân tộc đệ nhất khôi bảo không phải bị mất sao? Đây chính là địa tâm. Vực ngoại đại năng vậy mà giết tiến vào địa tâm thế giới. Mẹ của ta a, lần này xong đời. Tại sao ta cảm giác hắc ám kỷ nguyên đã tới rồi đâu? Nhìn qua cái kia có thể so với thiên địa đại. Thủ trảo, tất cả mọi người lòng như cho nguội. Mọi người trong lòng cùng gương sáng. Thủ đoạn như vậy, chính là mạnh nhất nhân gian chí tôn cũng làm không được. Như vậy xuất thủ nhất định là thánh nhân. Vực ngoại thánh nhân. Cũng không biết là cái nào chủng tộc thánh nhân. Oanh, vương thần leo lên đài sen trước tiên. Không chỉ màu xanh đài sen sáng lên. Nơi này 6 khối phong ma bi phát sáng lên. Tản mát tại đại lục các nơi 9981 khối phong ma bi cũng phát sáng lên. Tại vương thần trong đầu. Xuất hiện 9981 khối phong ma bi. Mỗi một khối phong ma bi vị trí. Đều hiện ra tại trong đầu của hắn. Lúc này hắn mới hiểu được, cái này màu xanh đài sen không phải là cái gì người tộc thứ nhất khôi bảo, mà là phong ma bi trận nhãn. Giờ khắc này, 81 khối phong ma bi, hoàn toàn ở vương thần trong khống chế. Dù cho cách vô tận đại lục, hắn cũng có thể tùy ý điều động bất luận cái gì một khối phong ma bi. Hắn thành phong ma bi chủ nhân, rầm rầm rầm, tại vương thần thể nội. Linh Châu kịch liệt run rẩy, cùng ngoại giới đài sen hô ứng lẫn nhau. Từ vương thần đạt được Linh Châu đến nay, đây là nó động tĩnh lớn nhất một lần. Đây là Linh Châu nhân tộc đệ nhất khôi bảo. Ha ha ha, ta hiểu được, ta hiểu được. Vương thần bừng tỉnh đại ngộ, nhân tộc thứ nhất khôi bảo cũng không có mất đi. Nó một mực tại trong cơ thể của mình. Nó chính là Linh Châu. Chỉ là trong nháy mắt. Vương thần liền hiểu mấu chốt của sự tình. Chỉ là hắn một mực không hiểu chính là. Vì cái gì Linh Châu sẽ ở trên người mình. Phải biết. Linh Châu rơi ở trên người hắn thời điểm. Hắn là chỉ là một cái luyện thể 6 tầng tiểu võ giả. Suy nghĩ minh bạch. Hắn cũng càng thêm mông lung. Cảm giác đặt mình vào trong sương mù. Phong ma bi. Phong thiên đại trận. Linh Châu. U thị nhất tộc. Cửu tổ si vưu. Bát hoang chiến quyết, bàn cổ đại hiền, đại hoang quyền, giữa thiên địa ba đạo gông xiềng, còn có kia không biết vực ngoại đại năng. Đây hết thảy, tựa như là một cái kinh thiên thế cuộc, mà mình bất quá là trên bàn cờ một con cờ. Lại hình như là nhân tộc đại năng lấy thông thiên thủ đoạn, cùng vực ngoại đại năng đánh cờ, cùng thiên địa hạo kiếp đánh cờ. Bọn hắn dự đoán được hạo kiếp, cũng lưu lại một tia hỏa chủng. Ứng phó kia kinh khủng hạo kiếp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Tại cái này thế cuộc bên trong có đảm nhiệm lấy nhân vật như thế nào? Vương thần càng nghĩ càng thấy đến mê mang. Hô, khô cạn đại thủ trào chậm rãi rơi xuống. Ở đây tất cả võ giả đều nằm dạp trên mặt đất. Ngoại trừ vương thần bên ngoài. Không ai có thể ngăn cản được cái này đáng sợ uy áp. Tiểu tổ cứu mạng. Không biết ai hô một cuống họng, tiểu tổ cứu mạng, tiểu tổ cứu mạng, tiểu tổ cứu mạng, từng đôi khát vọng cầu sinh con. Mát, nhìn về phía vương thần, tất cả mọi người đem một chút hy vọng sống ký thác vào trên người hắn. Từng đạo tiếng kêu cứu, đem vương thần thu suy nghĩ lại hiện thực. Lên, thời khắc nguy cấp, vương thần hét lớn một tiếng, nhưng gặp 6 khối phong ma bi đột nhiên phóng đại vô số lần. Phát ra thánh quang, nguyên bản đen nhánh phong ma bi, biến thành trong sáng màu trắng ngọc bia, sau đó phóng lên tận trời. Oanh 6 khối phong ma bi cùng nhau phát lực, định trụ tay khô héo chảo, tay kia chảo cũng cực kỳ bất phàm. 6 khối phong ma bi đồng thời công kích, cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương. Đại thủ chảo cùng phong ma bi rằng co trên không trung. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn thấy đại thủ chảo bị ngăn trở, ở đây võ giả lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. đến từ đại thủ trảo uy áp không thấy. Toàn bộ bị phong ma bi kháng trụ. Là tiểu tổ, hắn giúp chúng ta chặn kiếp nạn. Tiểu tổ thật là lợi hại. Có thể khống chế phong ma bi. Còn tốt, kém một chút liền chơi xong. Đa tạ tiểu tổ, đa tạ tiểu tổ, đa tạ tiểu tổ, vô số. Người đối vương thần ôm quyền nói tạ. Vương thần ánh mắt nhưng không có tại mọi người trên thân. Mà là nhìn xem không chung. Sắc mặt 10 phần nặng nề. Có thể một tay trấn áp 6 khối phong ma bi. Người tới thực lực mạnh bao nhiêu? Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nếu như không có phong ma bi tồn tại. Hắn tự nhận ngăn cản không nổi cái này vực ngoại đại năng một chỉ. Hừ, chỉ là 6 khối phong ma bi. Cũng nghĩ ngăn cản bản thánh. Đơn giản buồn cười. Trấn áp, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm từ xa xôi vực ngoại truyền đến. Mang theo vô thượng khí tức. Rơi vào trong lỗ tai của mỗi người. Cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ không hiểu. Từng cái mở to hai mắt nhìn. Oanh! Theo thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Đại thủ chảo đột nhiên phát lực. 6 khối phong ma bi ngăn cản không nổi. Dần dần chìm xuống. Địa tâm thế giới trên không. Không gian bị xé nứt càng lớn. Có cuồng bạo không gian cương phong tràn ra. Tựa hồ cả viên thiên khung đều muốn bị áp sập. Không được. Phong ma bi ngăn cản không nổi. Cái này làm sao bây giờ? Nên làm cái gì? Hắn mã. Song song. Ta còn không muốn chết. Tiểu tổ, nhanh đứng vững. Địa tâm thế giới võ giả vỡ tổ. Liền ngay cả bộ phỉ yên các loại thiếu niên chí tôn cũng không bình tĩnh. Một khi đại thủ chảo rơi xuống. Ở đây bất luận kẻ nào cũng khó khăn trốn mạng sống. 6 khối không đủ sao? Vậy liền lại đến. Vương thần lông mày nhíu lại. Lại có 3 khối phong ma bi phá không mà đến. Cùng kia lục quái phong ma bi tổ hợp lại với nhau. Tạo thành mới trận pháp. Ngăn cản được đại thủ chảo công kích. Cái này 3 khối phong ma bi. Chính là vừa mới định trụ lòng đất thông đạo 3 khối. Bây giờ cũng bị vương thần điều tới. Hiện tại toàn bộ phong thiên đại trận đều tại vương thần trong khống chế. 9981 khối phong ma bi. Hắn có thể tùy ý vận dụng. Nhưng là hắn không dám sử dụng cái khác phong ma bi. Bởi vì mỗi một khối phong ma bi đều trấn áp thông hướng vực ngoại thông đạo. Vận dụng cái khác phong ma bi. Cái khác vực ngoại thông đạo sẽ mở ra. Đến lúc đó dị tộc có thể trực tiếp từ vực ngoại thông đạo tiến vào trung ương đại lục. Nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dầm dầm dầm. 9 khối phong ma bi tổ hợp lại với nhau. Uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Tại trên đó có tầng tầng đại đạo trật tự cùng pháp tắc xen lẫn. Uy lực ngược lại áp chế đại thủ chảo một bậc. Tay khô héo chộp vào kịch liệt run rẩy. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lực lượng kinh khủng kia xé nát. Chạn, vực ngoại đại năng không được. Phong ma bi quá lợi hại. Không hổ là bàn cổ đại hiền rèn đúc chi vật. Thắng, chúng ta thắng. Bàn cổ đại hiền uy vũ. Phong ma bi uy vũ. Tiểu tổ uy vũ, tiểu tổ cố lên. Chơi chết hắn. Bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được bản thánh. Hèn mọn nhân tộc. Tại trong tuyệt vọng hôi phi yên diệt đi. Thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa. Theo thanh âm của hắn rơi xuống. Địa tâm không gian lại phát sinh động tĩnh lớn. Phốc một cái 3 chân 2 tay cổ phác thanh đồng đại đỉnh xé rách không gian mà đến. Định trụ địa tâm thế giới vết nứt không gian. Khiến cho không thể khép lại. Kia là thánh vương đỉnh. Đáng chết. Kia là nhân tộc ta thượng cổ bảo vật. Vậy mà rơi xuống vực ngoại sinh linh trong tay. Trời đánh vực ngoại sinh linh. Vậy mà dùng nhân tộc ta bảo vật đối kháng nhân tộc. Ai thượng cổ hắc ám kỷ nguyên thời điểm. Nhân tộc đại phá diệt. Không biết có bao nhiêu trọng bảo rơi vào dị tộc trong tay. Thánh vương đỉnh chỉ là trong đó một kiện. Nhìn thấy cổ phác thanh đồng đại đỉnh. Mọi người đã cảm thấy sỉ nhục. Lại cảm nhận được tuyệt vọng. Thanh đồng đại đỉnh thần dị vô cùng. Phát ra mông lung đỏ mang. Tại vết nứt không gian bên trong mở ra một cái không gian thông đạo. Không biết thông hướng nơi nào. Không được. Dị tộc người muốn giết tới. Nhìn thấy không gian kia thông đạo. Tất cả mọi người biết đại biểu cái gì. Không thể nghi ngờ. Không gian kia thông đạo nhất định thông hướng vực ngoại. Hô, một tôn to lớn 9 tầng bảo tháp phá không mà đến. Đây cũng là một tôn nhân tộc chí bảo. Lại có vực ngoại đại năng xuất thủ. Linh Lung Tháp, là trong truyền thuyết Linh Lung Tháp. Đáng chết, lại là nhân tộc ta bảo vật. Có người nhận ra cái này một cọc trọng bảo. 9 tầng Linh Lung Tháp, mang theo vô thượng thánh uy mà tới. Trực tiếp khóa chặt vương thần. Đối với hắn tiến hành công kích, xem ra dị tộc lần này vận dụng như thế thủ bút. Tất nhiên là có mưu đồ. Chẳng lẽ bọn hắn là vì Linh Châu mà đến? Vương thần trong lòng vô cùng nặng nề. Có thể để cho vực ngoại sinh linh động can qua lớn như vậy. Cũng chỉ có Linh Châu. Linh Châu rốt cuộc là thứ gì? Là người nào tộc cùng vực ngoại sinh linh đều coi trọng như vậy nó? Thanh Liên. Lên. Vương thần hét lớn một tiếng. Dưới chân màu xanh ngọc liên đài phóng lên tận trời. Đón nhận Linh Lung bảo tháp. Cùng nó quấn quýt lấy nhau. Rầm rầm rầm. Trên 9 tầng trời. Hai kiện thánh binh đối kháng. Đã dẫn phát đại động đãng. Vô số vết nứt không gian bị xé mở. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều tùy theo chấn động. Hai kiện nhân tộc trọng bảo tương xứng. Không ai nhường ai. Cực đoan cường đại. Như là hai tôn thánh nhân tại tranh phong. Một bên khác. Đại thủ chảo cùng 9 khối phong ma bi còn tại quyết đấu. 9 khối phong ma bi tổ hợp lại với nhau. Chính là một cái hoàn chỉnh cỡ nhỏ phong thiên đại trận. Uy lực vô tận. Đại thủ chảo rơi vào hạ phong. Ngăn cản càng ngày càng phí sức. Ha ha ha. Đây chính là nhân tộc thế giới sao? Đây chính là hèn mọn nhân tộc sao? Một tiếng chấn động thiên địa cười to truyền đến. Có dị tộc từ vực ngoại không gian giết tới. Đi tới địa tâm thế giới. Cái thứ nhất đến dị tộc. Là cả người cao 10 vạn trượng hoàng kim cự nhân. Cái này hoàng kim cự nhân tu vi. Tương đương với nhân tộc thiên thần cảnh đỉnh phong võ giả. Thần vương cảnh võ giả vào không được cái này địa tâm thế giới. Khả năng nhận một loại nào đó quy tắc ước thúc. Vực ngoại sinh linh cũng giống như nhau. Bọn hắn cũng không có khả năng có quá mạnh người tiến vào bên trong. Cái kia khô cạn đại thủ chảo sở dĩ có thể tới. Chính là nó dùng thông thiên thủ đoạn phá hủy quy tắc. Cho dù chủ nhân của nó thực lực ngập trời. Cũng vào không được địa tâm thế giới. Mà lại cưỡng ép phá hư quy tắc. Tất nhiên sẽ gặp cái gì không biết trừng phạt. Giết giết giết kiệt kiệt kiệt rất lâu không có nếm đến thịt người hương vị đâu. Hôm nay ta muốn giết cái đủ. Hèn mọn nhân tộc. Ta đã hỏi tới huyết dịch mùi thơm. Nó là tuyệt vời như thế động lòng người. Ha ha ha, vực ngoại trong thông đạo. Các loại thanh âm truyền tới. Không cần đoán cũng biết. Là dị tộc đại quân đến. Dị tộc người muốn tới. Các huynh đệ, giết cho ta. Nhìn thấy kia hoàng kim cự nhân. Nhân tộc võ giả tại chỗ mắt đỏ. Thù mới hận cũ xen lẫn. Nhân tộc đối dị tộc cừu hận. Trong nháy mắt thiêu đốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.